Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1311, Bác Sa Phục Cừu Ký. Lúc đầu ngày 14 tháng 4 là cùng Norwich thi đấu vòng tròn. Nhưng bởi vì cùng trận này cấp FA bán kết lịch đấu an bài xung đột, cho nên trận này thi đấu vòng tròn bị đẩy đến muộn ngày 2 tháng 5. Bản mùa giải. Tại thi đấu vòng tròn bên trong Manchester City tranh tài bị chậm trễ 3 trận. Có thể thấy được Manchester City tranh tài có bao nhiêu dày đặc. Trì hoãn thi đấu vòng tròn cũng không thể để Manchester City nghỉ ngơi nhiều một ngày. Đánh xong cùng Everton Cup FA bán kết, Manchester City liền phải ngựa không dừng vó chạy về Manchester, chuẩn bị chiến đấu cùng Barcelona Champions League bán kết. Bán kết Manchester City lịch đấu an bài cùng vòng tứ kết là giống nhau. Đều là trước chủ sau khách, đem quyền chủ động nâng lên liền giao cho Barcelona trong tay. Từ nơi này lịch đấu đến xem, Manchester City cái này cùng nhau đi tới khó khăn thế nào. Barcelona tại kết thúc thi đấu vòng tròn về sau, liền toàn đội Bắc Thượng, đi tới Manchester, bọn hắn mượn MU câu lạc bộ trụ sở huấn luyện. Tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Hai đội trụ sở huấn luyện vốn là nằm cạnh rất gần. Nếu như song phương giáo chủ luyện đều hữu tâm, thậm chí có thể mặc qua rừng cây nhỏ lại nhìn trộm đối phương huấn luyện. Bất quá bọn hắn ai cũng không có làm như vậy thật sự là quá thấp kém. Bản mùa giải Barcelona, muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong đuổi theo Real Madrid không quá dễ dàng. Champions League liền thành bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó chiến trường. Nếu như cuối cùng có thể cầm tới Champions League quán quân, đó cũng là một cái rất bình thường kết quả không tệ. Lại thêm mùa giải trước tại Champions League trong trận chung kết bại bởi Manchester City. Cho nên lần này bán kết, Barcelona là tuyệt đối không thiếu đấu trí. Guardiola thậm chí đều không cần làm cái gì lúc trước động viên. Liền chỉ cần huấn luyện kỹ chiến thuật phối hợp là được rồi. Mà tại lúc trước song phương nước bọt chiến cũng không ngừng qua. Từ bọn hắn giao đấu xác định về sau, song phương lại bắt đầu lẫn nhau nhổ nước miếng tranh tài. Barcelona cùng Manchester City tại cái này mấy lần trong lúc giao thủ đã kết thâm hậu, cừu hận, vinh quang đi vào Manchester City nhanh cái mùa giải. Cái này cái mùa giải bên trong, Manchester City đánh 3 cái mùa giải Champions League. Ngoại trừ cái thứ nhất mùa giải Manchester City còn chưa có tư cách tham gia Champions League bên ngoài, còn lại 3 cái mùa giải, Manchester City mỗi một lần Champions League bên trong đều có thể gặp gỡ Barcelona. Như thế dày đặc gặp nhau, để hai chi đội bóng quan hệ cấp tốc ấm lên. Lần thứ nhất, 2009-2010 mùa giải, Manchester City thời gian qua đi 40 năm trở lại Champions League. Bọn hắn tại vòng tứ kết chung hòa Barcelona gặp nhau. Ngay lúc đó Barcelona là vệ miện quán quân, bị truyền thông xưng là vũ trụ đội. Kết quả trí tại vệ miện thành công Barcelona lại gặp phải trọng kích. Bọn hắn bị 40 năm đến lần đầu tham gia Champions League Manchester City đào thải ra khỏi cục. Trùng hợp chính là ngay lúc đó lịch đấu an bài cùng hiện tại, cũng là Manchester City đánh trước sân nhà, sau đánh sân khách, kết quả hiệp 1, Vinh Quang liền lập cú đúp, trợ giúp Manchester City 3-1 đánh bại Barcelona. Không ít người cảm thấy lo lắng đã cơ hồ không có. Hiệp 2, Vinh Quang lần nữa lập cú đúp, Manchester City 2-0 đánh bại Barcelona. Lấy 5-1 tổng số đào thải không ai bì nổi Barcelona. Trọng thương lúc ấy đánh khắp địa cầu vô địch thủ Barcelona. Tiếp xuống năm 2010 đến năm 2011 mùa giải. Lần này Barcelona tại tấn cấp con đường bên trên không có gặp được Manchester City. Bọn hắn một đường giết tới cuối cùng. Xâm nhập trận chung kết. Tại trong trận chung kết cùng Manchester City gặp nhau. Lúc trước Barcelona cũng hô lên muốn khẩu hiệu báo thù. Dù sao mùa giải trước bọn hắn tại vòng tứ kết liền bị Manchester City đào thải ra khỏi cục. Đây đối với Barcelona thật sự mà nói là quá mất mặt. Lúc ấy Messi trạng thái cũng phi thường tốt. Tất cả mọi người cảm thấy lần này Barcelona khẳng định có thể thành công báo thù. Nào nghĩ tới tại trong trận chung kết, vinh quang trực tiếp diễn ra hat-trick, không gần như chỉ ở xạ thủ trên bảng siêu việt Messi, cũng trợ giúp Manchester City lấy 4-1 kinh người điểm số đánh bại Barcelona. Manchester City trong lịch sử lần đầu nâng lên UEFA Champions League cúp vô địch. Hai lần giao phong, 3 trận đấu, Barcelona đừng nói thắng, liên tràng thế hòa đều không có. Chỉ có tiến 2 quả cầu, lại ném đi 9 cái cầu. Dạng này số liệu xuất hiện tại Barcelona cùng Manchester City ở giữa. Xác thực rất làm người ta giật mình, ngoại trừ trên sân bóng ân oán bên ngoài. Song phương dưới trận ân oán cũng rất nhiều. Có quan hệ vinh quang cùng Messi hai người ai mạnh hơn tranh luận đi lại với nhau đến liền không có. Đình chỉ qua, đương nhiên, năm nay cái này tranh luận thanh âm so 2 năm trước yếu nhược nhiều. Bởi vì vinh quang đã dùng liên tục 2 lần đánh bại Messi đã chứng minh bắt hắn cùng Messi tương. Đối là phi thường vô tri lại ngu xuẩn. Song phương nước bọt chiến không ngừng. Vinh quang cũng bị cuốn vào trong đó. Tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, vinh quang đối các phóng viên nói, Barcelona là một chi rất cường đại đội bóng, nhất là tại bọn hắn sân nhà. Tranh tài thường thường sẽ trở nên rất bình thường gian nan. Nghe được vinh quang nói như vậy, các phóng viên đều hai mặt nhìn nhau. Không rõ vinh quang làm sao đột nhiên nói như vậy. Barcelona sân nhà cố nhiên rất bình thường đáng sợ. Nhưng là đối với vinh quang tới nói nhưng chưa chắc là như thế a. Người thế nhưng là tại Barcelona sân nhà trình diễn qua 2 lần lập cú đúp người. Mà lại mọi người không hiểu rõ lắm vì cái gì vinh quang đột nhiên khích lệ lên Barcelona tới. Đây là không nên xuất hiện tình huống a. Bất quá tiếp xuống vinh quang nói lời liền để các phóng viên bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên mục tiêu của chúng ta là tranh thủ tại chủ của chúng ta trận kết thúc tranh tài lo lắng. Một đám phóng viên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đây mới là cái đó bình thường vinh quang mà. Nguyên lai lúc trước hắn tán thưởng Barcelona là vì câu nói này a. Chỉ bất quá dạng này tán thưởng, khả năng Barcelona hoàn toàn sẽ không tiếp nhận đi. Xác thực như thế, đương vinh quang xuất hiện tại truyền thông bên trên thời điểm, khơi dậy Catalonia truyền thông oán giận. Bọn hắn cho rằng vinh quang quá không tôn trọng Barcelona. Lời nói nhẹ như vậy bồng bềnh, giống như bọn hắn thật có thể tại sân nhà liền kết thúc 2 hiệp tranh tài lo lắng đồng dạng. Nếu như Manchester City có thể tại hiệp 1 liền thắng Barcelona 4-1. Bằng không bọn hắn căn bản không có khả năng tại trận đấu thứ nhất liền giết chết lo lắng. Catalonia World Sport Daily nói, làm Barcelona câu lạc bộ tiếng nói, tự nhiên muốn vì Barcelona chống cùng hô rồi. 4-1 là mùa giải trước Champions League trong trận chung kết điểm số. World Sport Daily hiển nhiên là tại châm chọc Manchester City có thể tiến Barcelona cái cầu. Kia là vận khí, là không thể phòng chế điểm số. Cảnh cáo Manchester City không muốn tổng cầm tới thành tích nói sự tình. Mỗi một trận bóng đá tranh tài đều là hoàn toàn mới. Cùng trước kia không hề có một chút quan hệ. Bọn hắn đối với lần này Barcelona báo thù Manchester City là rất có lòng tin. Lòng tin nơi phát ra một trong chính là Messi. Bản mùa giải Messi tại Champions League bên trong trạng thái cũng rất không tệ. Vòng tứ kết mới vừa vặn kết thúc, Messi liền đã đánh vào 14 cầu. Mà mùa giải trước, Messi đánh xong bán kết mới tiến vào 14 cầu. Nếu như chỉ nhìn dẫn bóng hiệu suất, bản mùa giải Messi muốn so mùa giải trước hắn càng cường đại. Nhất là tại vòng 1-16 bên trong, Barcelona sân nhà nghênh chiến Leverkusen trận đấu kia, Messi một người liền ở trong trận đấu độc bên trong ngũ nguyên. Sáng tạo ra Champions League chính thi đấu trong lịch sử đơn trận đấu dẫn bóng nhiều nhất ghi chép. Trận đấu kia về sau, toàn bộ châu Âu giới thể dục đều bị Messi biểu hiện ra trạng thái dọa sợ. đồng thời đủ loại tán thưởng cũng theo đó mà tới. Nhất là Catalonia, truyền thông đặc biệt đừng kích động. Bọn hắn nhao nhao biểu thị liền xem như vinh quang cũng không có khả năng tại Champions League đấu. Vòng loại bên trong một trận đấu tiến 5 cái cầu, mà Messi làm được. Trên thực tế vinh quang đừng nói 5 cái cầu, tại Champions League bên trong liền lên diễn poker thời điểm đều không có. Hat-trick chính là cực hạn của hắn. Catalonia truyền thông từ hướng này thu được thỏa mãn cực lớn. Messi không bằng vinh quang. Dù sao tại Catalonia, bọn hắn cho rằng là vinh quang không bằng Messi. Tại vòng tứ kết bên trong, Messi cũng tại đối AC Milan trong trận đấu lập cú đúp. Bản mùa giải Champions League, Messi hai lần lập cú đúp, một lần hat-trick, ngoài ra còn có một lần độc bên trong ngũ nguyên. Biểu hiện như vậy tự nhiên để Catalonia truyền thông đối Messi tràn đầy lòng tin. Cũng đối Barcelona tràn đầy lòng tin. Theo bọn hắn nghĩ, vinh quang lúc trước nói lời nói này, hiển nhiên là tâm lý chiến. Vinh quang hy vọng dùng lời như vậy chọc giận Barcelona cầu thủ, để bọn hắn mất đi tỉnh táo. Nhưng là hắn lại biểu hiện này ngoại trừ lộ ra chính hắn tự đại vô lễ bên ngoài, không có chút ý nghĩa nào. Vạn chúng chú mục tranh tài đúng hạn tiến đến. Song phương đều phái ra bọn hắn có khả năng phái ra mạnh nhất đội hình. Bất quá Manchester City bởi vì Matuidi thụ thương, cho nên ở giữa sân là từ Snyder cùng Gareth mong đợi hai người tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Đây cũng là Catalonia truyền thông có lòng tin nguyên nhân một trong. Matuidi làm Manchester City tiền vệ phòng ngự, phòng thủ bên trên không thể bỏ qua công lao. Hắn thụ thương đối Manchester City ảnh hưởng rất lớn. Từ khi Matuidi tại đối Swansea trong trận đấu sau khi bị thương, Manchester City cơ hồ trận đấu đều có ném cầu. 9 trận đấu, bao quát thi đấu vòng tròn cùng cúp FA thi đấu, cùng Champions League tranh tài, ngoại trừ sân nhà 4-0 đối West Bromwich tranh tài không có ném cầu bên ngoài, còn lại tranh tài ít nhất ném một cái cầu, nhiều ném hai quả cầu. Gareth mong đợi dù sao không phải chuyên trách phòng thủ tiền vệ phòng ngự. Hắn năng lực phòng ngự so với Matuidi tới nói còn hơi kém hơn không ít. Catalonia truyền thông phân tích, cho rằng Matuidi thụ thương sẽ ở trận đấu này bên trong cho Barcelona cung cấp càng nhiều đạt được cơ hội. Barcelona lúc đầu tại bên trong trước trận thực lực liền rất mạnh. Một khi không có Matuidi kiềm chế về sau, bọn hắn tại Manchester City nửa chàng khẳng định có thể tùy tâm sở dục tung hoành ngang dọc. Đến lúc đó trạng thái tốt đẹp Messi nhất định có thể một lần lại một lần dùng đột phá xé mở Manchester City phòng tuyến, dùng dẫn bóng đem Manchester City đạp nhập vực sâu. Bản trận đấu Barcelona bên này, Cao Lâm bị đặt ở ghế dự bị bên trên. Trên thực tế bản mùa giải đến nay, Cao Lâm càng nhiều thời điểm đều xuất hiện ở ghế dự bị. Coi là bản mùa giải Barcelona từ Arsenal mua được Fabregas, lại từ Udinese mang đến Sanchez. Hai vị này nắm giữ Cao Lâm không gian sinh tồn. Barcelona 433 dặm, phòng tuyến bên trên ba người là Messi, Sanchez cùng Fabregas, không có trúng phong vô phong chiến thuật. Bộ này chiến thuật tại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện không tốt, nhưng là tại Champions League mà biểu hiện cũng không tệ lắm. Cao Lâm không có ra sân, để Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá, sướng ngôn viên đều rất thất vọng. Bất quá bởi như vậy, mọi người cũng liền có thể hết sức chuyên chú cho Manchester City cố gắng lên. Ngoại trừ bản thân liền là Barcelona fan bóng đá nhân chi bên ngoài, những người khác tại đêm nay biến thành Manchester City fan bóng đá. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.